Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La O kỳ quái sinh vật. Tony nhìn trước mắt sinh vật hết sức hiếu kỳ. Tại trong sự nhận thức của hắn, không có bất kỳ cái gì một loại động vật cùng trước mắt động vật tương tự. Các ngươi tốt, ta là ngải lực thú, sáng lập thôn hộ nữ hài viên. Dã ngải rất nguy hiểm, xin theo ta đi sáng lập thôn, nơi đó còn có đồng bạn của các ngươi. Ngải lực thú nói quay người chuẩn bị dẫn đường. Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì thế mà lại nói chuyện? Tony hiếu kỳ đánh giá ngải lực thú. Ngải lực thú quay đầu nói đến, xin theo ta tiến về sáng lập thôn. Ở trong đó các ngươi sẽ biết muốn biết sự tình. Nói xong ngải lực thú liền bắt đầu chạy. Tốt a, vậy liền để ta đi nhìn một cái, nhìn xem có thần bí gì. Tony nói đi theo, Javis yên lặng theo sau lưng Tony. Mấy phút đồng hồ sau, hai người thấy được một cái thôn nhỏ, làm bằng gỗ rào chắn nhìn qua hết sức yếu ớt. Ở trên đại môn có một tiểu bảng hiệu, trên đó viết sáng lập thôn ba chữ. Đó là cái gì văn tự? Tony cau mày. Mặc dù trong mắt hắn bảng hiệu bên trên là tiếng Anh, nhưng là người tới nơi này cũng không phải chỉ có nhận biết tiếng Anh người. Hắn thấy được một cái người phương Đông hướng về phía bảng hiệu đọc lên chính là tiếng Trung. Tony thiếu gia, đó là một loại tin tức biểu đạt, truyền lại đến mỗi người trong đầu tự nhiên là bọn hắn quen thuộc nhất văn tự. Jarvis nói đến, vậy thật đúng là thần kỳ. Tony như có điều suy nghĩ, hai người đã trải qua đi vào sáng lập thôn. Tốt, hai vị mời ở nơi này một vùng chờ đợi. Ta còn muốn đi đón các ngươi nó đồng bào của hắn. Ngải lực thú nói xong cũng chạy ra ngoài. Ở chỗ này ngải lực thú không chỉ có một con. Bọn hắn phụ trách đem còn chưa đạt tới sáng lập thôn bị chọn triệu người tới sáng lập thôn. Trừ ngải lực thú bên ngoài bọn hắn còn chứng kiến rất nhiều cái khác sinh vật. Các loại các dạng sinh vật có tò mò nhìn bọn hắn, có giống như là binh sĩ một dạng đang đi tuần, còn có đang quản lý những chạy loạn khắp nơi đó sinh vật nhỏ. Địa cầu, nhìn lấy một màn này mọi người đều hết sức chấn kinh. Bọn hắn mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hình vẽ nghe không được thanh âm, nhưng là cũng nhìn thấy nhiều như vậy thần kỳ sinh vật. Nhà sinh vật học là hưng phấn nhất. Bọn hắn hận không thể sẽ đi ngay bây giờ chữ số thế giới đối với những sinh vật kia tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, rất nhiều sinh vật bởi vì khả ái bề ngoài hấp dẫn rất nhiều nữ tính. Các nàng rất hâm mộ những bị đó chọn triệu người. Qua thời gian nửa tiếng, cuối cùng không có người lại vào thôn. Một lát sau, một cái ngải lực thú bò lên trên một cái diễn thuyết đài. Hắn cầm một cái đơn sơ khuếch trương tiếng ống nói đến, hoan nghênh bị chọn triệu người tới chữ số thế giới, ta là sáng lập thôn thôn trưởng ngải lực thú, ta đại biểu chữ số thế giới hoan nghênh đến của các ngươi. Lúc này, rất nhiều ngải lực thú vỗ tay hô, hoan nghênh các ngươi. Nghĩ không ra những sinh vật này cũng làm trò này. Tony cười cười. Nhưng là ta có thể cảm giác được tình cảm của bọn hắn là chân thật. Captain America nói đến, Tony nhún vai, không nói thêm gì. Trên đài ngải lực thú tiếp tục nói, sáng lập thôn là chữ số thế giới là tối trọng yếu tồn tại một. Trong, từng cái tử vong chữ số thú bọn họ số liệu đều sẽ trở về sáng lập thôn, biến thành chữ số chứng nghênh đón mới sinh mệnh. Chữ số trong thế giới chữ số thú cũng tồn tại sinh lão bệnh tử. Tựa như các ngươi trong thế giới nhân loại một dạng. Đây là đang cho thấy mình là sinh vật có trí khôn, muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Tony cười cười. Bọn hắn đúng là sinh mệnh có trí tuệ. Captain America nhíu nhíu mày nói đến. Bất đồng chính là chữ số thú biết tiến hóa. Từ chữ số trứng sau khi sinh thì ấu niên kỳ, về sau là trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn thể, cứu cực thể cùng siêu việt cứu cực thể, dựa vào tự nhiên sinh trưởng. Rất nhiều chữ số thú chỉ có thể trưởng thành đến trưởng thành kỳ. Sau đó, liền cần cùng cái khác chữ số thú chém giết, thu hoạch tư liệu của bọn hắn đến trưởng thành tiến hóa. Trừ cái đó ra còn có một cái khác phương pháp. Cái kia chính là tìm kiếm có thể sinh ra cộng minh đồng bạn. Cũng chính là nhân loại. Cùng nhân loại thành lập tình cảm, cùng một chỗ trưởng thành, liền có thể không dựa vào hấp thu tư liệu để hoàn thành tiến hóa. Đây cũng là chữ số thế giới sẽ chọn triệu nhân loại đi vào chữ số thế giới nguyên nhân. Nguyên, lai là dạng này, lợi dụng lẫn nhau sao những cái này chữ số thú thế giới tràn đầy luật rừng. Một khi để bọn hắn mạnh lên có thể hay không tiến công địa cầu, Tony nói đến. Trong nhân loại có người tốt người xấu, chữ số thú bên trong cũng giống vậy, ta tin tưởng đại bộ phận chữ số thú đều là yêu thích hòa bình. Không phải bọn hắn liền sẽ không lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Captain America nói đến, ta giữ lại cái nhìn của ta. Tony trong lòng tự nhủ ngươi thật là đem tất cả mọi người mơ mộng hão huyền quá. Nếu là thật còn giống như ngươi nói vậy thế giới sớm liền hòa bình. Cùng lúc đó trên địa cầu mọi người cũng biết chữ số thế giới chọn triệu nhân loại nguyên. Nhân, nguyên lai là dạng này. Không biết chữ số thú có thể hay không xâm lấn thế giới loài người. Muốn nhanh chóng bắt đầu thiết lập thủ đoạn phòng vệ. Nick Fury cái này nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn người trước tiên nghĩ tới chính là chữ số thú xâm lấn địa cầu nên làm cái gì? Còn có một vài người, tỉ như quân đội người nghĩ chính là những hoàn toàn đó thể thậm chí cứu cực thể chữ số thú uy lực. Lớn bao nhiêu, bọn hắn có thể hay không nắm giữ loại lực lượng này? Còn có một số chính khách cùng tập đoàn người, bọn hắn nghĩ là chữ số thú năng không vì bọn họ mang đến đầy đủ lợi ích. Cùng chữ số thú đi vào thế giới loài người có thể hay không khiến cho bọn hắn địa vị xã hội nhận trùng kích, cuối cùng, chính là những nhà khoa học đó. Bọn hắn muốn nghiên cứu rõ ràng chữ số thế giới hết thảy. Bao quát chữ số thú, bất kể như thế nào dự định khiến cái này người cuối cùng cho ra lựa chọn giống vậy. Tiếp nhận chữ số thế giới, tiếp nhận chữ số thú, tại đám người đình chỉ nghị luận về sau. Trên đài ngải lực thú tiếp tục nói, xem như bị chọn triệu người. Các ngươi đem tại sáng lập trong thôn tìm tới bản thân hợp tác. Bọn hắn đem làm là đồng bọn của các ngươi xông xáo chữ số thế giới. Người ở dưới đài lại là một trận nghị luận, đại đa số người đều là hết sức hưng phấn. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy những tiểu tử này có thể có bao nhiêu lực lượng. Có lẽ sau khi trở về đưa cho Pepper làm đồ chơi vẫn là có thể. Tony thấy được phụ cận nữ tính hai, mắt sáng lên nhìn lấy những cỡ nhỏ đó chữ số thú nói đến. Ở trong này ta muốn nhắc nhở mọi người, chữ số thú tiến hóa phương hướng phải không cố định, quyết định bởi tại tiến hóa lúc điều kiện và lựa chọn. Bất đồng chữ số thú khả năng tiến hóa sau là giống nhau. Một dạng chữ số thú tiến hóa sau có thể là không đồng dạng như vậy. Cái này quyết định bởi tại bị chọn triệu người tâm. Ngoài ra, tiến hóa xác định về sau. Không có tình huống đặc thù đồng cấp sẽ không xuất hiện tiến hóa khác. Hiện tại, ta sẽ nhường thôn dân đem các bảo bảo dẫn tới. Nếu như thần thánh của ngươi kế hoạch phát ra quang mang. Như vậy vậy sẽ là của ngươi hợp tác. Mỗi người chỉ có một cái hợp tác, không cần lòng tham nha. Ngải lực thú nói xong, những nghênh đón đó mọi người ngải lực thú ôm từng cái tiểu cái nôi đi tới trước mặt mọi người. Nếu như người kia thần thánh kế hoạch không có phát sáng, như vậy ngải lực thú liền sẽ ôm cái nôi đi vào trước mặt người kế tiếp. Cứ thế mà suy ra, biết trong tay bảo bảo bị lựa chọn. Từ trước mặt đi qua cái này đến cái khác chữ số thú bảo bảo. Tony hơi không kiên nhẫn. Vô luận là bên người Captain America vẫn là Jarvis. Đều đã được đến bản thân hợp tác. Captain America chính là hắc cầu thú. Jarvis là gia sách thú. Mặc dù Tony đối số mã thú lực lượng hoàn toàn chướng mắt, nhưng là hắn vẫn là sĩ diện. Lại một cái nôi đi tới Tony trước mặt. Bên trong là một cái mang theo một cái đuôi nhỏ chữ số thú. Số này mã thú mắt nhìn Tony hết sức hiếu kỳ. Sau một khắc, Tony thần thánh kế hoạch phát ra quang mang. Số này mã thú cao hứng nhảy tới Tony trong ngực. Đây là xảo lạc thú. Hy vọng ngươi có thể chiều đánh giá hảo hắn. Ngải lực thú nói xong đỉnh lấy cái nôi đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.